Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Khế Ước Dự Chi Kim. Tượng Quy Bát đi, hai đầu quái vật nói chuyện ngược lại nóng hổi. Tống Dung đại tướng đến tột cùng đúng cái gì quái vật? Ta nghiên cứu thật lâu đều không cách nào minh bạch. Chẳng qua hắn trong giọng nói luôn luôn mang theo cười trên nỗi đau của người khác điều cửa. Để cho người ta rất không thích, Tiểu Hồng Lân Long lại lấy thiếu nữ hình tượng, xuất hiện tại phòng thuyền trưởng, trên mặt mang khẩn trương. Ta thuận miệng hỏi, người biết Tống Dung đại tướng lai lịch à? Xích Lân Y lắc đầu nói, Tam Minh thần thủ hạ đại tướng, trải rộng toàn bộ Tử Vong chi hải. Rất nhiều đại tướng lai lịch đều phi thường thần bí. Ngoại trừ Tam Minh thần, không ai có thể biết. Tống Dung đại tướng quản lý đỏ bể dục cùng cha ta cha quản lý vảy đỏ biển giao giới. Nhưng chưa bao giờ qua bất kỳ trao đổi gì. Ha ha, chỉ sợ là ba ba của ngươi tự cao là thuần chủng long tộc. Không quá coi trọng vị Tống Dung đại tướng này. Nếu như hắn cùng đồng liêu quan hệ không tệ, tọa đầu long sợ là không dễ dàng như vậy phá đổ hắn. Tiểu nữ hài không phục lắm, nhưng rất nhanh liền sắc mặt ảm đạm. Thưa dạ bờ môi, không hề nói gì, tượng Quy Bát đi đã dùng hết nước bọt. Tống Dung đại tướng như cụ âm dương quái khí cùng nó nói chuyện tào lao. Tượng Quy Bát đi đi cũng không dám, chỉ có thể rất khiêm tốn bồi tiếp. Ta dự thính một hồi, đối với hai người miệng bên trong Tử Vong chi hải các loại việc vặt ngược lại rất có hứng thú. Nghe được hứng thú giặt rào chỗ, cũng không thấy đến phiền muộn. Đột nhiên, một đôi sắc bén chi cực ánh mắt quét tới. Tâm ta linh thượng thủ trước lên cảm ứng. Nhưng khi ta đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ trên mặt biển hai đầu quái vật, không có nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi mục tiêu. Tống Dung đại tướng một bãi đống bùn nhão quái vật, đang cùng tượng Quy Bát đi trò chuyện lên cái gì lôi xa nhất tộc cô nàng. Đùi như thế nào họ cảm giác, ta đang muốn đem hắn vạch ra bên ngoài. Đã thấy tên này Tam Minh thần thủ hạ đại tướng, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, mặc dù đầu của hắn tựa như đúng bị bóp nghiến nắm bùn. Nhưng nụ cười này lại cho người một loại phi thường kỳ dị phong thái. Một cỗ tâm linh chấn động trực tiếp truyền vào trong đầu của ta. Ha ha, tiểu gia hỏa, người cũng muốn vĩnh hằng a? Cùng Bát đi hợp tác cũng không phải ý kiến hay. Ta chỉ nghe Lân Y nói. Đó là phụ thân nàng vũ khí. Bây giờ bị tọa đầu long đoạt đi. Vĩnh hằng đến tột cùng đúng cái gì đông tây? Vĩnh hằng cùng vô hạn đúng hai thanh ma kiếm. Phân biệt đã bao hàm hai cái có thể để cho sinh linh trở thành thần chi bí mật. Vô hạn tại Tam Minh thần địch nhân. Phong Nguyệt đại lục nguyệt nữ thần chi tay. Mặc kệ sinh mệnh cường đại cỡ nào, cuối cùng rồi sẽ mục nát. Chỉ có thần chi mới là bất hủ. Đã ngay cả Hồng Lân Long đều không có biết rõ như thế bí mật. Ta còn là không chi phí tâm. Bảo vật như vậy không phải ta nên thèm nhỏ dãi. Đa tạ Tống Dung đại tướng nhắc nhở. Ngài lời vàng ngọc, ta phi thường cảm kích. Ha ha, trên người ngươi có thời không trật tự chi lực. Loại lực lượng này chỉ có trí cao hắc ám thần sáng tạo mới có tư cách ban cho. Ta rất hiếu kỳ lai lịch của ngươi. Nhân loại, ta chỉ cái bình thường mạo hiểm giả. Thời không thủ tự sĩ năng lực chỉ ngoài ý muốn thu hoạch được. Tôn kính Tống Dung đại tướng. Nếu ta hỏi một chút, liên quan tới Tử Vong chi hải một ít chuyện a. Nha, người đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Tống Dung đại tướng một mặt trêu chọc tượng Quy Bát đi. Vừa dùng linh sóng cùng ta trò chuyện. Phân tâm nhị dụng phía dưới. Thậm chí ngay cả thái độ cũng không giống nhau. Đối với ta so với tượng Quy Bát đi hiền lành nhiều. Nếu là khả năng, ta đương nhiên đúng muốn lấy được một phần Tử Vong chi hải toàn cảnh ma pháp địa đồ. Đồng thời biết mỗi một phiến hải vực đều từ là ai đại tướng nắm tay. Ha ha, yêu cầu này hơi vượt ra khỏi năng lực của ta. Mặc dù Tử Vong chi hải đúng thuộc về Tam Minh thần quản hạt. Nhưng sớm tại trước Tam Minh thần, nơi này có mấy vị càng thêm cổ lão thần chi. Cho nên ta đối với Tử Vong chi hải hiểu rõ, cũng không toàn diện, phi thường cảm tạ Tống Dung đại tướng hỗ trợ. Trước mắt ta ánh sáng dịu mở ra, Một tấm ma pháp địa đồ trong không khí xuất hiện. Đưa tay bắt lấy phần này chân quý địa đồ. Ta cảm tạ đúng rất từ đáy lòng. Từ vừa mới bắt đầu ta liền có thể cảm giác được vị Tống Dung đại tướng này thiện ý. Mặc dù không có cách nào biết phần này thiện ý đến từ phương nào. Nhưng trực giác của ta đúng chưa làm gì sai. Như vậy nhưng ta không cũng mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ đâu. Không có vấn đề. Chỉ cần ta có thể làm được. Tống Dung đại tướng cười hắc hắc. Trong đầu tâm linh chấn động nói. Ta tại đỏ bể dục đã làm ngốc mấy trăm năm. Khá là khó chịu. Nhưng ta cái dạng này không cách nào hành tẩu ở nhân gian. Người có thể hay không giúp ta chế tác một thân thể. Nguyên vật liệu có thể từ ta phụ trách. Ta luyện kim thuật vẫn chỉ là sơ cấp. Không biết có thể hay không trợ giúp ngài. Đương nhiên không thể. Ta cần cũng không phải một bộ phổ thông thân thể. Ít nhất phải nhân loại đỉnh cấp cường giả cấp bậc kia. Bình thường mặt hàng nhưng. Những tài liệu này. Còn có hoàn mỹ kỹ thuật. Tống Dung đại tướng nói đến mình khát vọng thân thể. Liền trở nên thao thao bất tuyệt. Yêu cầu của hắn nhiều. Chi làm phiền. Coi như ta trở thành luyện kim thuật đại sư cũng chưa chắc có thể thỏa mãn. Dạng này một bộ nhân tạo thể xác mới sinh lúc liền sẽ có được không thua bởi cảnh thất tinh. Xâm La cách mạnh như vậy người lực lượng. Tống Dung đại tướng còn đối với sức mạnh của thân thể này thuộc tính có tỉ mỉ yêu cầu. Dạng này một thân thể đơn giản đối với trên đời luyện kim thuật tiêu chuẩn khiêu chiến. Đã năng lực của ta không đủ. Làm sao có thể trợ giúp ngài đâu. Tại tương lai ngươi luyện kim thuật năng lực nhất định sẽ tăng lên tới luyện kim thuật đại sư. Cảnh giới, phần của ta đầu tư là dây dài. Ta phi thường nguyện ý tại về sau có được như thế năng lực. Trợ giúp ngài chế tạo dạng này một bộ thân thể. Tốt thôi, như vậy chúng ta tới trước ký kết cái khế ước như thế nào? Ho khan, phi thường nguyện ý, Tống Dung đại tướng đầu này đống bùn nhão quái. So bất luận cái gì một đầu lão hồ ly đều càng giảo hoạt. Ta coi như dùng đầu ngón chân nghĩ. Cũng biết không có cách nào tùy tiện lừa bịp quá quan. Rất nhanh một phần có bùn nhão ấn khế hiệp ước. Trôi giạt đến trước mắt ta. Phía trên điều khoản ngược lại rất công bằng. Khế ước giả Tống Dung đại tướng thời không thủ tự sĩ Vương Lân. Vương Lân hứa hẹn trợ giúp Tống Dung. Đại tướng chế tạo một bộ đỉnh cấp nhân loại thể xác yêu cầu cụ thể như sau. Hết thảy vật liệu để cho Tống Dung đại tướng cung cấp. Nếu thời không thủ tự sĩ không cách nào hoàn thành khế ước, sẽ đánh mất thời không chi lực. Lần này khế ước dự chi kim, tượng quy bát đi. Ta liếc một cái trên mặt biển đầu kia núi nhỏ đồng dạng tượng quy. Rất thay hắn bi ai. Hoàn toàn không biết Tống Dung đại tướng đã làm cái gì. Hắn còn đang có một dựng. Không có một dựng cùng đầu này xảo trá quái vật bôi trò chuyện. Chẳng qua còn có cái nghi vấn. Ta không thể không hỏi rõ ràng. Tượng quy bát đi không phải Tam Minh Thần tọa giá một trong a? Ngài làm như vậy sẽ không chọc giận Tam Minh Thần a? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.